Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 332, cố nhân gặp lại, chương 332 triệu phúc sinh chóp mũi ngửi được nếu ẩn tựa vô pháo hoa hơi thở. Cái loại này sắp đi vào giấc mộng cảm giác lại muốn tới, đúng lúc này. Một đạo quỷ mã hí vang tiếng vang lên. Đem ánh mắt tán loạn triệu phúc sinh mạnh mẽ đánh thức, nàng đột nhiên quăng một chút đầu. Hô một tiếng, mãn chu, ánh mắt mê mang tiểu hài tử lập tức bừng tỉnh, tiếp theo mặt đất bắn tóe khai vô số huyết điểm. Từng đóa đỏ thắm quỷ hoa thịnh phóng, đem đi tới tượng mộc giống cuốn lấy, này chỉ là ngắn ngủi vướng kiểu Việt sinh bước chân, nó là siêu. Việt tài cấp kiếp cấp lệ quỷ, vô luận là khoái mãn chu vẫn là quỷ xe, đều không phải nó đối thủ, nhưng quỷ hoa chỉ cần vướng tượng đất sau một lúc lâu. Cũng đã cũng đủ quỷ xa tiền vào, quỷ xe hóa thành tàn ảnh chạy như bay. Xuyên qua sơn giã, thôn trang kịp thời không, một khi tạm thời thoát khỏi kiều Việt sinh truy đuổi. Mọi người ý thức khôi phục thanh minh. Lại xuyên thấu qua quỷ trên xe phá vỡ đại động nhìn về phía tượng đất nơi phương hướng, kia tình cảnh phá vỡ mê chướng, hiện ra lệ quỷ chân dung, chỉ thấy một tôn cao lớn, cường tráng như núi thể giống nhau vô đầu huyết rồng dẫn theo trường đao đi nhanh dẫm đạp quỷ hoa. Đi trước, đó là một tôn tượng đất. Nhưng thân thể khắp nơi lại xuất hiện lớn nhỏ không giống nhau huyết khối lấm tấm, dãy núi sở hình. Thành liên miên bóng ma chỉ cập nó eo bụng chỗ. Lệ quỷ nhanh chóng từ dãy núi bóng ma gian xuyên qua, nó trên người quấn quanh ba điều lấy màu xanh. Lơ hương khói khí sở hình thành đặc thù, dây thừng. Này, rất thừng, một mặt hệ ở một cái vô cùng lớn, vô cùng quái dị, tiểu sơn. Sơn thể trình phần mộ trạng, nhưng nhìn kỹ dưới, nhìn ra được tới như là vô số người chết lẫn nhau giao nắm ôm triền mà hình thành, oán khí từ quỷ thì sở ôm miền tạo thành nấm mồ thượng từ từ dâng lên, hóa thành sát khí cung cấp nuôi dưỡng phía trước quỷ thần. Một màn này chân thật hiện ra kiểu Việt sinh quỷ thân cường hãn đáng sợ chỗ. Lưu Nghĩa Chân ở như vậy một cái tận trời cự vật trước mặt. Cầm lòng không đậu run lập cập, thật là đáng sợ, mười dặm sườn núi người thật là không biết trời cao đất dày. Tự làm tự chịu, mạnh bà cũng lắc lắc đầu, ở như vậy quỷ thần trước mặt. Mọi người lực lượng bị hoàn toàn triền áp, liền tính là khoái mãn chu dùng hết cả người thủ đoạn. Cũng vẫn khó hoàn toàn đem kiều Việt sinh lâu dài vây khốn, kia sinh trưởng ở hoàng tuyền bờ sông. Có thể vây khốn tai cấp trang tứ nương tử quỷ hoa. Lúc này ở kiều Việt sinh dưới chân bị nhất nhất triển bình, lệ quỷ nơi đi qua. Lưu lại từng đạo chảy huyết mang hỏa tinh dấu chân, quỷ hoa lập tức khô héo, khoái mãn chu sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt trở nên huyết hồng. Quỷ hoa hết thảy bị hủy diệt. Một cái mênh mông hoàng tuyền vắt ngang ở kiều Việt sinh cùng quỷ xe chi gian. Nhưng kiều Việt sinh vẻn vẹn là nhắc tới quỷ đao. Liền thấy hệ ở nó trên người ba điều hương khói thẳng lập tức đem phía sau quỷ đàn lạc khẩn. Quỷ đàn nhanh chóng cống hiến hương khói. Hương khói hình thành xanh đậm sắc sát vân. Xuất hiện ở quỷ thần giống đoạn trên cổ không. Kiều Việt sinh quỷ khu lập tức cất cao hơn 10. Trượng, quỷ thần giống thân thể một khi biến đại, kia nguyên bản mênh mông hoàng tuyền lập tức liền biến thành một cái tiểu mương, lệ quỷ nhẹ nhàng. Một mại, liền đem hoàng tuyền vượt qua. Triệu Phúc sinh chậm rãi ngồi trở lại đến quỷ trên xe. Đây là ta muốn đem lệ quỷ dẫn hướng 40 năm trước nguyên do, như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Đã siêu việt trước mắt mọi người lực lượng quản thúc phạm vi. Đến mặt khác tưởng cái biện pháp giải quyết, Vạn An huyện không thể xảy ra chuyện, nhưng 40 năm trước, lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng, vốn dĩ cũng đã xuất hiện quỷ hòa, ngươi tưởng dẫn nó đi cùng vô đầu quỷ quyết đấu? Lưu Nghĩa Chân kinh hô, cũng có thể nói như vậy, Triệu Phúc Sinh cũng không có phủ nhận, nhưng nàng nói chuyện ngữ khí phương thức, lại làm Lưu Nghĩa Chân cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, hắn nhớ tới Lưu Hóa Thành tái sinh khi cho hắn cái loại này sâu không lường được cảm giác. Lưu Nghĩa Chân tức khắc cảm thấy đau đầu, vậy ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn trong lòng lược cảm bất an, đang muốn hỏi lại, lại thấy quỷ xe đã quay lại Vạn An huyện, hơn nữa nhanh chóng một đầu chui vào thời gian nước lũ, quỷ xe bước vào thời không đường hầm kia một cái chớp mắt, mới vừa bước qua hoàng tuyền vô đầu lệ quỷ lại lần nữa động, lệ quỷ thân thể hăng hái tan rã, quỷ thi sơn hình thành nấm mồ thượng đột nhiên xuất hiện thanh sương mù. Thi sơn biến ảo thành một tòa dã miếu, trong miếu xuất hiện điện thờ, quỷ thần ngồi ngay ngắn với điện thờ phía trên, kia lư hương nội tam chi thanh hương bậc lửa. Hương sương mù hóa thành ba điều dây thừng, lấy mau đến tốc độ kinh người bay về phía quỷ xe. Đem quỷ xe xe thể cuốn lấy, quỷ xe tốc độ cứng lại. Mà kia dã miếu thì tại quỷ xe tật hướng lực lượng hạ lôi kéo cùng nhau nhảy vào thời không nước. Lũ, Vạn An huyện thời gian nghịch lưu, một bộ phận phòng ốc ở mới cũ chi gian trao đổi. Hình thành lệnh đầu người vựng mắt mờ tàn ảnh, dã miếu phảng phất không có lại động. Nhưng là mỗi một lần mọi người chớp mắt, nó khoảng cách đều phải tới gần rất nhiều, hương khói khí quanh quẩn ở mọi người chóp mũi. Mỗi người ý thức lại lần nữa đã chịu quỷ mộng dụ hoặc. Đúng lúc này, một trận hoan thanh tiêu ngữ truyền đến, ồn ào nói chuyện thanh, tiếng quát tháo, cùng với thùng thùng long đông keng, khua chiêng gõ trống thanh tùy theo vang lên, thanh âm một vang, tức khắc đem mê ảo mộng bài trừ. Có khách tới, một đạo to lớn vang dội giọng nam vang lên. Xe ngựa quỷ linh, đinh đang, rung động. Lúc trước còn bay nhanh chiếc xe lập tức liền đình chỉ. Lúc này đỏ thẫm đèn lồng chiếu rọi bốn phía. Một tòa to lớn kiến trúc bát mà dựng lên, một chiếc xe ngựa, một cái sướng báo danh sách nam tử. Cao giọng thét to, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, chuẩn bị đem vô đầu quỷ thả ra. Lưu Nghĩa Chân lúc này nhìn không tới bên ngoài tình hình, nhưng hắn lại có thể nhìn đến dã miếu đã gần trong gang tấc, mà xe ngựa ngừng một chỗ khác còn lại. Là 40 năm trước Lưu gia là hắn đã từng vô duyên nhìn thấy ra. Nhưng tới rồi hắn lúc sinh ra, rất nhiều nhà cửa đã sớm đã dỡ bỏ. Tại nơi đây, Lưu Nghĩa Chân ngữ khí có chút dồn dập, cũng mang theo nghi hoặc, Triệu Phúc Sinh không phải coi mạng người như cỏ rác ngự quỷ già. Nàng coi trọng bá tánh, nguyện ý ra tay cứu người, không phải vô duyên vô cớ sẽ tàn nhẫn xuống tay giết hại mạng người người, nàng hẳn là minh bạch. Lúc này là 40 năm trước Lưu thị từ đường, lại vừa lúc là Lưu Hóa Thành sinh nhật, là lúc ở Lưu Hóa Thành 60 đại thọ khi, Lưu gia người sớm vì hắn mừng thọ, đặt mua tiệc cơ động, tin tức lan truyền khai, phụ cận làng trên xóm dưới rất nhiều người đều dìu già dắt trẻ tới ăn uống, một khi buông ra vô đầu quỷ, hậu quả không giống bình thường, vô đầu quỷ đến lúc đó đại khai sát giới, chỉ sợ thương vong vô số. Tại nơi đây, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là vô đầu quỷ ở ngươi ra tiệc mừng thọ cùng ngày sống lại là đã phát sinh quá sự. Lúc này, Triệu Phúc Sinh chỉ là thuận theo thời cơ, làm tại đây cọc quỷ án thuận theo lịch sử. Tại đây một ngày phát sinh thôi, nàng nhàn nhạt nói. Liền tính không có chúng ta thả ra vô đầu quỷ, người giấy trương như cũ sẽ nghĩ cách bức bách vô đầu quỷ sống lại. Đã phát sinh sự tình không thể sửa đổi, lịch sử bánh răng là sẽ không xuất hiện biến hóa, nếu không hết thảy đều sẽ làm lỗi. Lưu Nghĩa Chân nghe được nơi này đã cảm khẩn trương, cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ, sau đó ta sẽ ngự sử quỷ xe. Ở chúng ta xuống xe là lúc, ngươi lập tức đem quỷ thả ra, làm nó cùng Kiều Việt sinh chống chọi. Hào, lúc này tình huống nguy cấp, Lưu Nghĩa Chân tuy nói trong lòng lộn xộn, nhưng hắn tại đây nửa năm quan sát Triệu Phúc Sinh, thả cùng nàng ở chung trong quá trình dần dần gia tăng rồi đối lẫn nhau tín nhiệm. Nghe vậy liền gật gật đầu, quỷ xe vừa đến mục đích địa. Xe đỉnh phía trên liền có huyết quang chảy xuống, Triệu Phúc Sinh khởi động phong thần bảng, ở nàng thức hải nội, bảng đơn âm phong đại tác, chảy xuôi máu tươi bảng đơn từ từ mở ra. Phong thần bảng nhắc nhở, cảm ứng được có tai cấp đại quỷ khống chế đại hung chi vật xuất hiện. Hay không đem này phong thần, cảm ứng được có kiếp cấp đại quỷ mang theo đại hung chi vật xuất hiện. Hay không đem này phong thần, đây là Triệu Phúc Sinh cuối cùng lựa chọn cơ hội. Nàng thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo điên cuồng, liều mạng. Triệu Phúc Sinh lập tức làm ra lựa chọn, một khối xích hắc quỷ lệnh xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, phong thần bảng mở ra, xá phong lái xe quỷ tướng vì thần. Tức khắc chi gian, thức hải nội gió nổi mây phun, phong thần bảng thượng âm phong từng trận, hóa thành một loại âm quỷ khóc gào thanh không dứt bên tai, đỏ đậm huyết tuyến ở quỷ thần lệnh. Thượng du tàu. Một bộ giá quỷ xe mini giản lược hình ảnh ngay sau đó liền khắc ở quỷ lệnh bên trong, phong thần đã thành. Triệu Phúc Sinh trong lòng tức niệm, phong thần đã thành, cho mời quỷ thần quy vị. Quỷ trên xe tuôn chảy máu chậm rãi đông lại, ẩn vào xe vách tường bên trong, thùng xe phong bế môn chậm rãi mở ra, lái xe lệ quỷ mặt vô biểu tình tại chỗ đứng thẳng bất động sau một lúc lâu, lẳng lặng chờ đợi. Trên xe mấy người nhìn mở rộng ra cửa xe, cùng với cửa xe ngoại Lưu thị từ đường đại môn, đầy mặt không dám tin tưởng chi sắc. Lưu Nghĩa Chân nhưng thật ra phản ứng cực nhanh, hắn đối Triệu Phúc Sinh rất là tín nhiệm, tuy nói không biết nàng muốn như thế nào làm, nhưng hắn lại ở Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau liền đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này vừa thấy quỷ cửa xe mở ra, hắn không nói hai lời bối hảo quan tài, chảo hiệp ngựa thả người nhảy xuống xe ngựa. Mạnh Bà cùng Khoái Mãn Chu cũng bay nhanh xuống xe, ngược lại là Trương Chuyện Thế, hắn lực lượng yếu nhất, lúc trước suýt nữa bị quỷ xe trói buộc, thẳng đến lúc này quỷ xe bị Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ thu hồi phong thần bảng nội, hắn mới có thể chạy thoát. Lúc này hắn té rớt mà xương bộ đế lăn hai vòng, cả người có chút phát ngốc. Đại nhân thế nhưng thật sự đem quỷ ngự sử, phong thần bảng nhắc nhở, thỉnh vì quỷ thần mệnh danh. Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng, đề chân hướng Trương Chuyện Thế phía sau lưng tâm chỗ cọ một chân, thấp quát một tiếng, đi. Nàng đem người đá hạ, tiếp theo vì quỷ xe mệnh danh. Dạ du thần, quỷ xe đêm du, thường xuyên ở ban đêm lui tới, đem người sống mang đi, tên này quá thích hợp, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Phong thần hoàn thành, tài cấp đại quỷ bị thành công phong thần, sách phong vì, dạ du thần, ký chủ lại lần nữa phong quỷ vì thần, khen thưởng công đức giá trị 2000, đạt được phong thần lệnh một quả. Chú. Phong thần lệnh nhưng triệu hoán thần minh, nhưng nếu công đức giá trị không đủ để trấn áp, triệu hồi ra tới thần minh khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Chú, phong thần lệnh có thể sự ký chủ đạt được sử dụng dạ du thần một bộ phận năng lực, cần tiêu hao công đức giá trị. Chú, thỉnh cẩn thận sử dụng quỷ thần lực lượng, nếu cung cấp nuôi dưỡng công đức giá trị không đủ, thần minh cũng có khả năng sẽ phản phệ. Chú, nó là ám dạ du đáng quỷ, khống chế một chiếc bạn nó mà sinh xe ngựa, du tẩu trên thế gian, mang đi người sống mệnh. Bước lên này chiếc xe ngựa sau, chú định sẽ có một hồi nói đi là đi, lại không cách nào quay đầu lại lữ trình, thỉnh tiểu tâm cưỡi này chiếc xe ngựa. nó đang tìm kiếm cùng nó có duyên người, chú. Ký chủ phong thần sau, có thể sử dụng quỷ thần năng lực, chú. Ký chủ có thể khống chế quỷ xe, sửa chữa quỷ danh sách, đương ngươi ở quỷ sách thượng viết xuống, hắn, nàng, nó, tên. Quỷ xe sẽ mang ngươi tìm được, hắn, nàng, nó, tinh chuẩn vị trí, nó từ 57 năm trước mất khống. Chế sau, liền vẫn luôn tại đây thế gian du tẩu, nó tồn tại với ban đêm. Không thể nhắc tới, không thể nghe nói, nó tồn tại là cái cấm kỵ kiêng kỵ. Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết quỷ xe đêm du án. Ngăn cản quỷ xe đêm du, cứu vớt thế gian sinh linh, giải quyết bảo biết, vạn an lưỡng địa tai họa ngầm, đạt được công đức giá trị 6.000. Ký chủ bảo hộ quỷ sách danh sách tiếp theo vị bị đánh dấu giả. Tránh cho Trịnh Hà chi tử, đạt được công đức giá trị 600. Phong thần lộ từ từ, đường dài lại gian nan. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, nhắc nhở ký chủ, phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Thành chuỗi nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên, theo nàng đem quỷ xe phong thần. Thả quỷ thần sắp quy vị, quỷ yên xe bó triền màu xanh lơ sương khói bị phong thần bảng lực lượng mạnh mẽ xả đoạn. Quỷ xe cập lái xe lệ quỷ chậm rãi tại chỗ biến mất. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, ý thức ở phong thần bảng thượng dạo qua một vòng, nàng nguyên bản có 12.404 điểm công đức giá trị. Mở ra cái thứ hai thần vị sau còn thừa 2.404. Mà ở đem quỷ xe phong thần, biến tướng tương đương với giải quyết quỷ xe mang đến quỷ họa tai họa ngầm sau. Lại được đến 8.000 công đức giá trị khen thưởng. Nhất lệnh Triệu Phúc Sinh cảm thấy kinh hỉ, là nàng bởi vì xá phong xe ngựa, cứu Trịnh Hà một mạng không nói, phong thần bảng còn thêm vào lại khen thưởng nàng 600 công đức giá trị. Bởi vậy nàng lúc này tổng cộng có 11.004 công đức giá trị, Triệu Phúc Sinh đem ý thức trầm tới rồi. Phong thần bảng thượng, bảng đơn thượng xuất hiện hai cái quỷ thần bóng ma. Nàng nhìn về phía cái thứ ba thần vị, không khỏi đánh lên chủ ý, cái thứ ba thần vị nhắc nhở. Hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị, mở ra thần vị, Triệu Phúc Sinh trái tim thật mạnh co rụt lại, nàng đã đoán được xá phong quỷ xe vì thần hậu sẽ có. Khen thưởng, nhưng lúc này vừa thấy khen thưởng vừa vặn đủ lại mở ra một cái thần vị. Nàng trong lòng lại lần nữa ý động. Nếu có thể vào lúc này đem Kiều Việt Sinh phong thần, không thể nghi ngờ nguy cơ sẽ lập tức giải trừ. Nhưng chính như nàng trước đây cùng Lưu Nghĩa Chân lời nói giống nhau, đây là ở 40 năm trước, quỷ quan nội vô đầu quỷ sẽ vào lúc này sống lại. Một cái nghi hoặc trong lòng nàng xuất hiện, vô đầu quỷ tồn tại không giống bình thường. Đây là một cái có thể cùng Kiều Việt Sinh lưu hóa thành cùng phẩm giai, thả lẫn nhau chống lại lệ quỷ. Năm đó Tô Lang tuy nói thông minh bất phàm, cũng có thủ đoạn, nhưng hắn ngự sử gần là một cái sát cấp lệ quỷ thôi. Liền tính là hắn cùng Trương Hùng Ngũ liên thủ chế tạo ra tới một cái xin cơm quỷ, lại như thế nào có thể đem kiếp cấp trở lên vô đầu quỷ một lần nữa trấn áp tiến quỷ quan bên trong. Đủ loại nghi vấn ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Này trong đó định là có nội tình, ở chưa xác định sự kiện phía trước. Triệu Phúc Sinh không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng từ bỏ lập tức lại mở ra một cái thần vị xúc động, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu Thị từ đường phương hướng, màu son từ đường đại môn rộng mở. Thượng thư, Lưu Thị từ đường nội bộ là cực đài. Cực rộng mở đình viện, trong viện bày thượng trăm bàn tiệc cơ động, mỗi cái bàn trước đều ngồi đầy khách khứa, Lưu gia tài đại khí thô. Mỗi trương mặt bàn đều bãi đầy nước trà, trái cây, tôi tớ bưng rượu và thức ăn ở trong bữa tiệc xuyên qua, nhưng cùng Triệu Phúc Sinh, lần đầu tiên. Tới khi bất đồng, Lúc này sân khấu kịch thượng đã ngồi thổi kéo đàn hát sư phó. Lại duy độc thiếu một cái hát tuồng vai chính, hai cái thân xuyên áo gấm. Mang khăn vấn đầu trung niên quản sự đứng ở trước đại môn. Ý cười ngâm ngâm hoan nghênh khách khứa, Trấn Ma Tư năm người vừa xuống xe ngựa. Liền ngay sau đó giành trước vọt vào cửa son bên trong. Tốc độ mau đến kia hai cái đón khách quản sự đều không kịp chào hỏi, khách nhân là Phương Hướng Lưu. Lão gia mừng thọ đi. Triệu Phúc Sinh trước mắt thanh ảnh chợt lóe, một cái đầu đội vô lại mũ quả dưa, thân xuyên gã sai vặt bào phục thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, cút ngay, đừng chặn đường, vừa thấy có người tới chắn. Triệu Phúc Sinh tức khắc mày nhăn lại, lạnh giọng gầm lên, tiếp theo duỗi tay muốn đem người đẩy ra, nhưng nàng ánh mắt rơi xuống kia gã sai vặt trên mặt khi lại đồng tử cấp xúc. Liễu Sơn, khách nhân hảo nhãn lực. Kia gã sai vặt liệt liệt cứng đờ khóe miệng, lộ ra một cái tươi cười quái dị, tiếp theo cố hết sức cung kính hạ eo, đối với Triệu Phúc Sinh lộ ra một cái thói quen tính lấy lòng tươi cười. Hết chương.